chú Phật tử ngồi hàng đầu đây mà tôi mới vừa quy y, chú là một người công giáo có pháp danh là Thiện Quy. Hồi nãy tôi đứng ở đây thì chú lên chú đặt một câu hỏi. Chú nói: bạch thầy, con thấy bên đạo Phật có cái quy luật người tu tịnh độ là trong thời gian người thân qua đời, như mẹ, như cha, vợ chồng, con cái, là không được khóc, phải không? Chú hỏi thầy. Thì chú thấy như vậy là theo cái nghĩ của chú á, là nếu mà mình không khóc á, thì bà con dòng họ của mình á, sẽ thấy rằng chắc cái bà già này hay là ông già này ăn ở thất đức lắm, thành con cháu chết không đứa nào khóc hết. Thành cái nhìn của bên người công giáo là họ nghĩ là chết là phải khóc, phải than, để mà coi như tỏ chứng tỏ rằng cái người này lúc còn sống là ăn ở có xương. Bởi vậy có những người Tàu bên Việt Nam và những người Hoa và người Việt đi mới có cái nghề là khóc mướn, quý vị biết không? Đó. Nhưng mà thầy nói thật, chú này chú nói vậy là con thấy mình đạo Phật mà nếu mà không cho khóc mà để mà lo giữ yên tĩnh để mà hộ niệm, là con thấy nó vậy rồi cái người chết đã bị mang tiếng là ăn ở thất đức làm sao, phải ý con vậy không? À, bây giờ có ý gì nào góp ý cho chú đi, quý vị là Phật giáo đó, giúp ý đi để người ta có cái thắc mắc đó. Có ai có ý kiến giúp không? Đây nè, đưa máy qua cho cô Diệu Khai, cô nói đi. Cái này chú là cái người mới đến dưới trong đạo Phật, thì chú nói là thấy cái đạo Phật có cái điều kiện là chết không cho con cái khóc mà phải giữ yên tĩnh để mà hộ niệm, để mà niệm Phật cho người ta đi. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thời giờ có hạn, con xin phép để trả lời với sư huynh mới giờ quy y. Thiện Quy, Thiện Quy. Thiện Quy, dạ. Trước đây thì mình chưa biết đạo đó, thì mình nghĩ là cha mẹ mình chết thì mình phải khóc, chứ mình không khóc người ta nghĩ, như anh nghĩ là đúng cái tâm lý bình thường. Nhưng mà sau đó được hai hiểu đi theo ban hội niệm và được với thầy giảng thì rõ ràng là như thế này. Trong đạo Phật có dạy ai cũng thương cha mẹ hết trơn, bất cứ người thân nào trong gia đình mình ra đi thì mình cũng phải có cái tình cảm rất là đương nhiên. Nhưng mà theo lời Phật dạy đó, vì mình nghĩ rằng cha mẹ mình chết nằm đây là đã hết rồi, nhưng không, thần thức vẫn còn, mình làm cái gì trong 49 ngày người chết đều biết hết, đều theo dõi hết. Cho nên nếu mình khóc á, là thân nhân của mình có cái tâm lý ái không có đi giảm xong được, thì do tình mình tạo thêm cái tội, do đó mình xúc động mà né cái sự xúc động trong lòng để mình thương cha mẹ mình thương anh em mình, thương người thân mình, mình phải nhất tâm cầu nguyện và hộ niệm trong tất cả các thời khóa, cũng như các thời giảng của thầy và các thời giảng của thầy tụng kinh. Ngoài đó ra tâm mình cũng phải thanh tịnh, anh em trong gia đình cũng nên nói chuyện nhỏ nhẹ và không có để bất cứ một chuyện gì xảy ra để cho buồn lòng người qua đời. Đó là lời Phật dạy và cũng là tiếp tục giúp đỡ và thương kính cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ giảng sanh sống về cực lạc. Nam mô Di Đà Phật. Con chỉ ba ngang với thầy. Còn ai có góp ý trong vấn đề này không? Không có thì thầy nói. Con hả? Dạ. Lời góp đi. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bạn đạo, giống như chị Diệu Khai nói, trước khi biết đạo thì tôi thấy chị khóc rất bình thường. Nhưng mà từ khi biết đạo đó, có khi tôi đi đám ba những người bạn tôi có ông bà cha mẹ lúc tôi mất á, thì tôi đến tôi nói mà họ rất là hoan hỉ, vui lắm. Bây giờ má anh là năm nay 80 tuổi mất, đúng không? Là bác được về sớm hưởng nhan thánh chúa, điều đó là điều anh vui hay anh buồn? Mặc dù sự ra đi của bác là một sự mất mát với gia đình, nhưng bác được về với chân chúa, đó là vui hay buồn? Anh bạn tôi vui chứ, vậy thì cười đi. Còn đối với những người Phật giáo, tôi nói bây giờ đó, tấm linh thứ đại này là giả, chúng ta bỏ cái áo cũ để được cái áo mới thì vui hay là buồn quý vị? Dạ vui chứ, vui thì cười. Và tất cả mọi người sống trong an lạc để cầu nguyện cho người ra đi được an lạc, dầu người đó là công giáo hay là Phật giáo hay gì là Phật. Còn ai có ý kiến nữa không? Nếu không có thì thầy góp ý. Thật ra cái tiếng người ta khen mẹ mình ở có đức, mẹ mình hiền chưa chắc đâu. Tôi đã thấy có nhiều cô dâu hồi mẹ còn sống đó, bà già chồng còn sống đó, thì coi như là kiềm kẹp cái thằng chồng của mình nó không cho xúc bọt bà già, đẩy vô nó xin hôn. Tôi đã có chừng chứng kiến những cái mà người con sống thì không cho mẹ ăn, mà chết á thì làm trai làm ma rước đủ thứ ca sĩ về hát để tế ruồi nữa. Tôi đã thấy rồi, có những người đó không bao giờ ghét biết thương cha mẹ, nhưng mà chết á sức dầu còn là vô để khóc nữa. Thành ra chưa chắc á khóc mà đã thương đâu. Mà tôi đã từng chứng kiến những cái cảnh mà mấy cái bà mà khi mà hồi đó tôi đi tụng kinh ở Việt Nam mà trước 75, mấy bà mà có chồng chết á, mà coi như là đi vô nghĩa trang quân đội để cầu siêu á, mà mấy bà mà khóc mà giật mà giả cho dữ nha, là dừng mấy tháng từ sau thấy bà có chồng rồi. Tôi nói thật, mà những bà mà ly không nói vậy mà ở vậy nuôi con, mà mấy ông cũng vậy, vợ mà chết mà khóc lăn khóc lộn này kia rồi ha, là coi mấy ông đã vài bữa cái là thấy vô chùa, dạ thầy ơi thầy làm lễ hôn thú kết hôn cho con, thấy không? Thành ra như vậy, tại sao tôi cấm khóc? Cái chuyện người ta nói mẹ mình ác không ác hay không là do cái chuyện người ta nói, còn cái chuyện mẹ mình được giảng sanh và mẹ mình đang không là cái chuyện quan trọng. Bây giờ cái tiếng khóc đó là cái quan nguy hiểm, tức là một cái vũ khí như vậy không thấy đâu. Bây giờ đó tôi hỏi quý vị nè, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm mà có đứa con nó khóc ré lên, quý vị ăn cơm có ngon không? Tiếng khóc nó làm cho quý vị nổi điên, nhiều khi vợ chồng gây lộn vì tiếng khóc có không quý vị? Có. Đứa khóc nó làm cho mình khủng hoảng thần kinh trong lúc mình còn khỏe mạnh. Người mà đang hấp hối đó mình khóc người ta khủng hoảng liền. Bây giờ đó tôi giới thiệu cho quý bà một cái chiêu mà quý già sử dụng, ông nào cũng rụng rúng hết, là khi mà đòi đi shopping mà không cho là bắt đầu vô phòng lấy dầu cù là quẹt lên và hít ngồi khóc tủi thân. Em thân gái 12 bến nước, chồng người ta muốn cái gì được đó, mà chồng của mình sao mà coi như là không bao giờ để ý tới. Mấy ông cô mà khóc chừng 4-5 giọt xuống là thôi thôi em đi lấy mắt thì sạc mắt thì kha đi. Tôi bảo đảm đó, không có ông nào mà thấy vợ khóc mà không rụng rúng đâu. Chỉ con cái đó là mấy bà mà càng cương bao nhiêu á, vũ khí của người đàn bà là giọt nước mắt. Tôi nói bảo đảm cái gì đó, bây giờ đồng ý không? Đúng không? Thiện Tôn này nè, có nhiều lúc nó giận vợ rồi bóp cổ, mà vợ nó khóc cái là thoa dầu cù là khóc chút là rụng rúng liền, chở đi sắp lên liền. Như vậy đó, vũ khí của đàn bà là cái giọt nước mắt. Mấy ông mà có anh hùng cỡ nào đi mà đàn bà mà khóc rồi là coi như hồi là coi như là tiêu tan đầu hàng, treo cờ trắng đầu hàng luôn đó. Vũ khí của đứa nhỏ là nó không được sao nó khóc lên quý vị, phải không? Còn nếu nó khóc hồi là ba mẹ đều gây lộn nhau đó, bà sao không chịu con này kia, là hai người nóng ruột gây lộn. Tôi biết tiếng khóc nó có cái tác dụng làm chúng ta rối loạn tâm thần. Mấy ông đó là coi như khóc xong là bủng rủng liền, vợ mà khóc là bủng rủng liền, nhưng mà vợ mà cương lên thì mấy ông lại không có sợ nha. Mà quý vị nhớ cái dùng cái chiêu về để mua một số dầu mà sức vô khóc, và nhớ mà mua một số thuốc nhỏ mắt nữa để là sau khi khóc rồi mình nhỏ để nó đau mắt, phải không? Cái chiêu này là tôi nói nhỏ nhỏ cho thế giới nghe thôi. Mấy bà áp dụng mà không ăn tiền là cứ lợi mất dốt thề trong lai. Tôi nói thật đó, khóc đi là mấy ông muốn gì được đó, chả cần có khóc với Phật khóc với trời hết á, mà khóc với ông xã. Tôi bảo đảm đó là vũ khí số 1. Do đó cái nước mắt nó có cái dụng khóc, nó có cái tác dụng làm cho người ta rối loạn và người ta coi như chịu thua liền. Thầy bảo đảm đó, về đây bây giờ khóc thử rồi, mấy bà nào chưa từng khóc khóc thử coi. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để ngày mai mà được hốt son. Phải không quý vị? Vậy là tôi đã nợ rồi đó nha. Hả? Cấp mà lời ông sòn ra ông cấp ngủ. Tháng 10 ngày 12 năm 2010, đây là cái lá thư một vị Phật tử tên là Diệu Phương ở tại Casaren, ở đâu vậy? cũng là Arizona nhưng mà không có thời gian đến pháp hội, thành gửi nhờ cho thầy. Kính bạch các sư cô, nhân dịp thầy thông lai về chùa dạy Phật tử tu học, rất tiếc con không đủ duyên về dự. Con pháp danh là Diệu Phương, con cũng có duyên gặp được Phật pháp và hôm nay con đang cố gắng hành theo pháp Phật. Kính thưa quý sư cô, hằng là Phật tử, con cố gắng hành theo lời Phật dạy và luôn luôn cố gắng duy trì chánh pháp. Gần đây con có nghe một câu chuyện thật là bất hạnh cho người đã chết rồi. Con không biết con viết lá thư này có giúp ích gì được không, nhưng nếu không biết thì chắc chắn sư cô không biết gì cả. Chuyện là như vậy, có một đàn ông Việt Nam vừa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngày mai bác sĩ bảo là ông ta đã ra người thực vật, sẽ sống được 4-5 ngày nữa thôi. Thế thì ban hộ niệm không đợi ông ta 4-5 ngày nữa chết, chỉ ngày đầu nghe báo bác sĩ phán là ông ta chỉ còn sống được 4-5 ngày nữa thôi. Thế là ban hộ niệm cùng nhau đưa tiễn ông ta đi về trời liền ngay ngày đó, chứ không đợi đến 4-5 ngày. Ban hộ niệm đề nghị rút dây ra liền và tụng kinh cầu siêu liền. Ngay lúc ông ta đang hấp hối, con chỉ muốn hỏi thầy, công việc của ban hộ niệm làm như vậy là có được giảng sanh không? Con có hỏi tại sao không đợi ông ta hấp hối thì ban hộ niệm trả lời con, vì ông ta không có ai săn sóc, có bà gì mà bắn đại bác cũng không tới. Tụi tôi có khai thị cho ông ta một tiếng đồng hồ rồi, con chỉ muốn thầy chỉ điểm thêm cho con hiểu hành pháp của ban hộ niệm như vậy có đúng không. Theo con thì thật là sai pháp và con buồn lắm. Xin thầy giảng giải thêm cho con. Khi rút ống dây thở ra, người thực vật nghe nói ban hộ niệm rút dây thì nước mắt tuôn trào ra và họ rất đau khổ. Họ rút dây ra thì họ chảy nước mắt và họ ói ra toàn là cơm đang ăn, họ ói ra ngoài miệng. Con nghe mà tội nghiệp. Đây là câu hỏi của con. Thứ nhất, một người bác sĩ mới bảo là thành người thực vật, ban hộ niệm đã khai thị một tiếng đồng hồ rồi rút ống thở cho họ chết. Người đó chưa bao giờ biết Phật pháp là gì, hỏi họ có được ngộ đạo chưa. Trong một tiếng đồng hồ làm gì họ đủ sức ngộ đạo và có giảng sanh hay không, kính bạch thầy. Thứ hai, sau khi giảng sanh rồi mình có theo nghiệp để đi thọ sanh hay không, kính bạch thầy. Con cảm ơn thầy và các sư cô. Tôi nói rõ cho quý vị đó, một người mà đã chết rồi, bác sĩ xác nhận là tim ngừng đập, xác nhận là người ta đã chết rồi, mà trong kinh nói thần thức họ vẫn còn nghe được. Tại sao? Ở Việt Nam có những người khi mà đã chết rồi, sau 8 tiếng rồi đó nha quý vị, ở Việt Nam thường thường họ để đó rồi chờ vô hồn đồ lòng vòng, họ phải chờ 24 tiếng họ mới tận để ngay cái bộ giám ở nhà đó quý vị. Mà con cháu ở trong này chia gia tài cái lộn họ học máu cái gì có không? Rồi những trường hợp mà đã là tận liệm rồi, tức là qua khỏi 24 tiếng bỏ vào hồn rồi, con cháu chia gia tài thì họ lại bứt néo và xì ra thúi chịu không nổi có không? Như vậy họ biết hết mà. Cái đó là cái người thực vật là cái não không làm việc, nhưng mà cái thần thức vẫn còn làm việc. Trong khi người ta chết là sáu giác quan chết hết tội à. Đằng này tim vẫn còn đập. Có những người thực vật, cô gái ở Florida mà sống tới 15 năm quý vị nhớ không? Có một cô gái người thực vật, một anh y tá vào trong đó xin hôn lo lắng, và anh ta đã hiếp dâm cái cô gái đó mà vẫn có bầu, quý vị có nghe cái chuyện đó không? Trong khi có ông này bác sĩ mới nói là người thực vật thì đè ra mà rút dây, mà ông nghe được cái chuyện rút dây thì nước mắt ông trào và ông ói cơm ra. Thì như vậy ông này làm sao mà giảng sanh được? Mấy cái người mà đi trong cái hộ niệm đó là phước không thấy mà mang cái tội là sát người đó, không có gì, giết người. Mà cái người đó họ oán hận kinh khủng lắm. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị còn biết nè, tôi giảng rõ cho quý vị nghe. Sau khi hơi thở đứt hơi rồi, mắt là chết đầu tiên phải, người ta chết là con mắt chết đứng trồng và nở, thì nhãn thức là xuất ra trước, chết trước. Kế đó là lỗ tai ù nói gì không nghe, nhãn nhĩ lỗ tai chết thứ hai, nhĩ thức. Tới lưỡi miệng lúc đó nói không được, nhãn nhĩ tỷ. Và kế đó thiệt, tỷ là cái lỗ mũi, cái tỷ là cái gì quý vị? Hả? Mũi, mũi sẽ chết là không còn hưởng được mùi vị. Kế là tỷ là thiệt là cái lưỡi không còn nói được nữa. Là nhãn thức chết, nhĩ thức tiết, nhĩ thức chết, thì tỷ thức, thiệt thức, thân thức lúc đó rờ không còn xúc cảm nữa. Và tới cuối cùng là cái ý thức. Ý thức là lúc đó mình không còn phân biệt đây là cháu ngoại, đây là cháu nội, đây là người thân, đây là người sơn. Lúc đó chữ người ta cũng không có, có giận nữa. Và khi đó chưa hết đâu, tiếng đầu tiên mắt chết, tiếng thứ hai là nhãn nhĩ lỗ tai chết, tiếng thứ ba là tỷ lỗ mũi, mùi không còn nghe tỷ chết, tiếng thứ tư là cái lưỡi chết, tiếng thứ năm là cái thân chết, tiếng thứ sáu là ý thức, tiếng thứ bảy là mạt na thức chết. Mạt na thức là cái thức chấp ngã, là khi đó mình đang ngồi nói chuyện gì đó mà mình nói ồ cái thằng dù con tên là Nguyễn A mà mình chửi ai nữa, mình nói ở cái thằng Nguyễn A là cái thằng là xấu nhất, tự nhiên mình chấp ngã cái mình nghĩ tới tên mình là mình có cái ngã trong đó, là mình nổi giận. Lúc đó mình nói không có giận nữa. Thức thứ bảy là cái mặt nó thức chết luôn. Và cái cuối cùng là cái tạng thức, là cái mà chứa cái bộ nhớ, mà chứa kinh, chứa điển, chứa tất cả tội lành, tội ác, những cái việc gì quý làm nó chứa trong đó. Tôi thí dụ cái tạng thức là cái gì? Tạng là kho tàng, thức là những cái nhận thức. Thí dụ bây giờ quý vị nào mà vượt biên đến đảo đi Bulogarong đưa tay thầy coi. Rồi tôi hỏi quý vị cái chuyện nó nằm ở đâu không biết. Ngày đầu tiên chiếc tàu cập vô tới đó, cao quỷ thị nạn và cái tụi mà Malaysia nó đối xử vì sao quý vị nhớ lại liền hả? Nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tạng thức. Phải có nhân viên kích động, quý vị nhớ lại. Ở đây ai mà đám cưới Việt Nam mà có mặc áo dài khăn đóng, có rước dâu mà có lên nhang đèn rồi đưa thầy coi có không? Thấy chưa, mấy chục năm rồi. Nó nằm ở đâu? Cái ngày mà rước dâu về nhà chồng hay là cái ngày đám cưới, quý vị cảm giác thế nào? Mặc đồ gì? Cái áo cô dâu thế nào? Chú để thế nào? Nó nằm ở đâu mà không biết, mà thầy trong đây nói lại nó ra. Thì cái đó kêu là tạng thức. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó không mất, nó nằm ở trong cái tiềm thức. Và nó đi qua, nó là cái đầu tiên mà nhập vô thai, và khi chết ra nó là cái người cái cuối cùng đi ra. Quý vị nhớ nha. Thành ra vì như vậy mà một cái người sinh ra mà họ học đời này họ là bác sĩ thì đời sau họ móc cái tạng thức ra họ làm bác sĩ, đời này họ là nhà sư thì đời sau họ móc ra họ làm nhà sư, rất là lẹ, họ kinh họ giỏi hơn. Thì như vậy trong 8 tiếng đó là Đức Phật mới là cái bảo đảm đó. Chứ còn nhiều khi đó mà họ mà chưa có đi được cái đó là nói với người giảng sanh là họ đi liền đó, còn nói với cái người đọa địa ngục á thì họ có thời gian họ đi đó, còn nói với cái người mà được tái sanh làm người họ có 49 ngày, trời ơi, trong 49 ngày đó quý vị làm cái gì là họ đều biết hết. Còn không được khóc trong 49 ngày nữa, nếu mà xét cái thổi tướng không có cái dấu nóng trên đầu, phải không? Như vậy thầy nói cho cô biết cái việc làm này là cái việc làm cực lực lên án cái băng hộ niệm đó là sai với chánh pháp của Phật. Giả sử mà họ không có làm giúp dây như vậy thì người này sẽ đi theo cái tích ngữ nghiệp của họ. Nhiều khi họ còn người thực dành rồi họ đi từ từ, ví dụ củi hết là lửa tắt, sau 5 giờ sau tự động họ chết thôi. Đằng này họ còn biết hết trọi mà người này giết họ vậy họ nổi sân nổi giận, phải không? Ngay cả người bác sĩ khi mà biết đầu hàng họ cũng không nói với bệnh nhân, phải không bác sĩ? Không bao giờ họ nói. Bác sĩ là trị bệnh là biết người đó là đầu hàng là cũng không bao giờ nói lên, còn giữ được nói khéo thôi. Đằng này lại nói cho người ta biết là bác sĩ nói cho ban hộ niệm là ban hộ niệm là rút dây mà đến nỗi ổng tức ổng học cơm học đồ đó tội. Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe là tội gì? Tội sát sanh, giết người đó. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Arizona, nay con có 2 câu hỏi kính mong thầy chỉ dẫn cho con. Thứ nhất, con có một đứa con khi sinh ra vài tháng tuổi, cháu bị bệnh sốt tê liệt bại não, tới bây giờ đã 23 tuổi. Quý vị thấy rõ không? Một bên chỉ mới có bại cái não, có nói là còn sống có 4-5 ngày mà ta nhúc dây. Còn bên đó là cháu một đứa con có một đứa con khi sinh ra vài tháng tuổi, cháu bị bệnh sốt tê liệt bại não, tới bây giờ đã 23 tuổi. Hiện cháu đang ở trung tâm người tàn tật ở Chicago. Cái hoàn cảnh vợ chồng con dọn về Arizona nên không thể tới chăm lo cho cháu được. Kính mong thầy chỉ dẫn làm sao để cho cháu thoát kiếp nghiệp đau khổ của cháu. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ có chỉ, muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà cần phải có ba điều kiện: tín là tin tưởng, hạnh là thực hành niệm Phật, nguyện là phát nguyện giảng sanh. Thứ nhất, tín là tin cháu đã bị liệt não, làm sao mà tin sâu vào Đức Phật được. Thứ hai, hạnh tức là hành động, là niệm Phật, cháu cũng không thể nói thì làm sao cháu niệm Phật. Ba là nguyện, cháu hoàn toàn không ý thức được chính mình là ai thì làm sao mà cháu nguyện xin về Tây Phương. Vậy con đang ở xa, nhưng nếu con trì kinh, phóng sanh, ấn tống kinh, tất cả đều hồi hướng cho cháu, vậy cháu có nhận được không? Có cơ hội giảm sanh không? Có cơ hội giảm nghiệp của cháu không? Những việc làm cũng như cầu nguyện của con, Phật có chứng tri không? Kính mong thầy chỉ dẫn con phải làm sao để cứu con của con sớm về với Phật, vì cháu nằm một chỗ đã trên 23 năm rồi. Con nguyện làm theo sự chỉ dạy của thầy A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cùng hoàn cảnh như trên, cháu của con ở Việt Nam bị tai nạn xe liệt toàn thân, nhưng cháu còn rất tỉnh táo. Nhưng khi cháu niệm Phật và ăn chay khó quá vì cháu không muốn. Vậy trong hai trường hợp, thứ nhất liệt não, thứ hai liệt toàn thân nhưng còn hiểu biết, kính mong thầy cho con một lời chỉ dẫn để làm sao giúp đỡ cho hai trường hợp như trên. Kính chúc thầy sức khỏe tốt để ban cho chúng con những thời pháp quý báu. A Di Đà Phật, con Diệu Âm Thanh Chơn, tiểu bang Arizona. Các trường hợp người thực vật 23 năm này hả? Thì như vậy tôi nói thẳng, người này tuy sống ở cõi người nhưng mà đã đọa vào một cái thế giới là tôi kêu là địa ngục đó quý vị. Phải không quý vị? Cô này sẽ ở vào địa ngục gì? Địa ngục phẩm và nước tiểu, địa ngục lở loét, có phải không quý vị? Cái người mà nằm 23 năm thì cái thân nó lở không quý vị? Nó lở rồi. Ở Việt Nam tôi biết có những người nằm chỉ 3 tháng 6 tháng là nó mà lở rồi vì xứ nóng. Ở bên Mỹ này á, nó thai tả thì thai chứ làm sao mà thai liên tục được. Thì nursing home, những y tá họ thai và giả lở rồi. Thì cô này mang một cái nghiệp rất là nặng. Cô có phước làm người, nhưng mà trong đời trước cô đã gieo một cái nghiệp nào đó. Có thể là cô đã đánh một cái người nào đó để cho người ta bại liệt cái đầu. Trong thời gian cô ở cõi người kiếp trước, cô đã tra tấn và đánh đập cho người nào bại liệt. Hoặc là những cái người mà làm cái nghề mà ăn ốc khỉ đó quý vị biết không? Có những người nhà giàu đó mà họ có những cái món mà ăn để con khỉ sống ngồi trên cái tủ này, là cái cạo đầu để ăn ở Sài Gòn và các đại gia đều ăn đó. Thì như vậy là ăn trong sự đau khổ của con khỉ. Quý vị có coi cái phim họ ăn khỉ sống ở Sài Gòn không? Họ để cái con khỉ, họ cạo cắt cái nè, cái họ làm cái củi để lòi lên, và họ lấy cái dao họ giạt cái đầu lòi cái ốc ra, con khỉ đau và họ cứ múc đó, và họ múc cái ốc họ ăn, họ uống rượu. Cái đó là có thật đó quý vị. Như vậy có những người khi làm cai tù rồi đánh cho người ta bại liệt, rồi nhốt cho người ta ở trên phân và nước tiểu, đi tù trong những cái con tới cái toilet. Những vị nào mà đi sĩ quan cái tạo biết rồi, phải không? Kêu là trùng mà giam đó. Thì những vị đó sau này trả cái quả là như vậy. Thành ra thầy nói, thầy thấy rõ đây là cái nghiệp này cô không có cộng nghiệp, vì cô không ở gần con cô để lo gì cho hoàn cảnh làm ăn. Mà đứa con này nó bệnh như vậy thì tội nghiệp rất nặng, làm sao mà giảng sanh được đây? Khi mà cái nghiệp làm người nó cũng không đủ rồi, mà muốn làm gì nó phải có cái trí huệ và nó phát nguyện. Bây giờ cái cách thứ nhất, cô nên in kinh Vô Lượng Thọ. Thứ nhất, in kinh Vô Lượng Thọ mà làm ơn dùng cái số tiền, nếu mà đứa nhỏ nó có tiền SSI mà nó ở trong nursing home, ở trong cái trung tâm đó, thì tôi nghĩ chính phủ nó lấy hết rồi. Nếu cha mẹ nuôi thì cha mẹ mới nhận. Thì bây giờ cô mới nghĩ cái số tiền nào mà cô dành cho con. Cô mới cầm cái số tiền đó, cô đứng trước bàn Phật, cô nói con cho con 1 500, 1 000, 2 000 gì đó. Và cô nói Đức Phật xong, cô phát nguyện trước tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cô vào trong ngay cái chỗ trung tâm, mà cái chỗ mà nursing home đang nuôi nó đó, cô nói với đứa nhỏ đó, cô cứ nói qua nó, dù là nó bại liệt nhưng mà cứ nói: mẹ cho con cái tài sản là 1.000, 2.000 gì đó. Đời trước con đã làm cho cái nghiệp ác gì mẹ không biết, nhưng mà đời này con bị bại liệt nằm một chỗ. Thì bắt đầu cô nên đi vào số tiền ở trong những cái nursing home mà những cái bà vô hỏi những cái người bị bại nằm bán thân ở trong các bệnh viện, ở các nursing home ở Mỹ này. Cô xin dùng số tiền đó và cô mua tả và giao cho cô tự đứng thân và cô lo cho những người bị bại liệt đó. Và cô dùng cái số tiền đó, cô nói với cái nursing home đó, tôi muốn dùng cái tiền này mua những cái phần sữa, những cái phần thuốc trợ giúp thêm. Hỏi những cái người nào mà đang nằm bại liệt đó mà họ thiếu tiền, thiếu phương tiện gì đó, chúng ta bố thí lo cho những người bệnh đang bại liệt như con cô, để mà hóa giải cái nghiệp cho con cô. Cái thứ hai, in kinh ấn tống. Cái thứ ba là cô nên phóng sanh, làm tất cả các việc phước thiện để hồi hướng cho con gái cô. Thì hy vọng rằng trong kinh Địa Tạng, thứ nhất là tụng kinh Lương Hoàng Sám cho con bé đó, nhất là in tụng Lương Hoàng Sám và sám hối giùm cho con bé đó, vì mẹ với con nó có sự liên hệ mật thiết lắm. Và sau khi cô làm như vậy rồi, cô thỉnh đại chúng nha, không một sức cô làm không nổi đâu. Thỉnh được chư tăng thì thỉnh chư tăng, mà kiếm được chư tăng tu thanh tịnh tăng nha. Rồi cô kiếm không được thanh tịnh tăng thì cô kiếm ít nhất là 49 người thọ Bồ Tát giới, cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới được mà. Ở Cali kiếm dư sức, Arizona thì khó. Rồi sau đó cô mời người ta về tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày ha, hồi hướng công đức đó, rồi in kinh Địa Tạng nữa, để cho cái cán cân tội phước của cô này nó nghiêng ngả. Cái cô này chết không được chết mà sống không được sống, tại vì á cái nghiệp đi xuống địa ngục thì cô này chưa tới giờ đi xuống địa ngục, mà cái nghiệp mà để được chết để lên làm người, cô này cũng còn thỏa mãn làm người, cô này vẫn còn cái thỏa mãn làm người, muốn đâu phải dễ chết đâu quý vị. Thành ra mới sống tới 23 năm, thành ra làm như vậy thì cán cân tội phước của cô này nó được nghiêng hẳn về bên phước. Cầu nguyện như vậy thì cô sẽ được xả báo, để rồi cô về lên được làm người và cô được giao duyên với pháp môn Tịnh Độ. Chứ tôi không nói là giảng sanh đâu nha, không nói là giảng sanh đâu, đó là cái nghiệp rất là nặng. Còn cái cậu mà ở Việt Nam cũng cháu của cô mà đi xe rồi bị đụng rồi bán thân nhưng mà cái não còn, thì cái người này nếu có duyên với Phật thì khai thị họ niệm Phật vẫn giảng sanh được, nhưng mà người này không có duyên với Phật khai thị cách mấy họ cũng không tu đâu. Quý vị đồng ý không? Khó lắm. Người mà nghe Phật pháp không phải là một đời đâu. Thân người khó ngập, rồi gặp cha mẹ đạo đức là khó. Sinh vào quốc độ mà gặp ông vua mà hiền lành như ở Hoa Kỳ này là khó hơn, và gặp được Phật pháp là khó, mà nghe được pháp lại càng khó hơn nữa. Khó lắm quý vị à. Chỉ có cách cứu cô đó là như vậy thôi. Xin gửi tới pháp hội một câu như sau: khi giảng sanh mà biết trước ngày giờ ra đi, đó là sự vãng sanh của quý vị tu hành có công đức. Còn bây giờ bệnh nhân bị đau nặng trên thở oxy dưới mang tả mà có ban hộ niệm, hộ niệm mà được vãng sanh, vậy hai sự vãng sanh này có gì giống nhau và có gì khác nhau, xin thầy khai thị giùm. Giống không quý vị? Khác là khác chỗ nào hả? Cái đó là một cái người kia là có được phước đức tu hành và gặp được thiện tri thức và không bị nghịch duyên, không bị quan gia trái chủ đòi nợ. Người ta tu có phước nhiều rồi, người ta ít có bị cái nghịch duyên, phải không? Ta tu và họ tu trọn vẹn, họ không bị những cái trở ngại trên đường tu. Thì cái người đó tu biết được Phật A Di Đà báo đi trước thì cái người đó là giảng sanh các phẩm vị cao. Nhưng mà cái người mà thở oxy dưới mang tả mà được ban hộ niệm khai thị, mà họ còn tỉnh táo trong những giờ phút cuối mà họ có phát tâm tụng, họ vẫn được giảng sanh. Chỉ khác có một chỗ là cái phẩm vị họ là thấp thôi. Nhưng mà nhớ về trên Cực Lạc trong kinh Vô Lượng Thọ nói ai cũng đều có 32 tướng tốt hết, chỉ khác có cái thân lượng thôi nha quý vị. Thí dụ ở hạ phẩm hạ sanh cao 10 do tuần, thì trung phẩm cao 20 cho từng và thượng phẩm cao 30 cho từng, nhưng mà đều có 32 tướng tốt hết, không có sự bất bình đẳng trên cõi cực lạc, phải không quý vị? Nhớ là như vậy. Chỉ khác con cái là thân lượng nhỏ, hoa sen nhỏ và cái cảnh nhỏ để xấu hơn một chút thôi, nhưng mà về sắc đẹp đều đẹp hết. Như vậy đều thoát ly luân hồi sinh tử, phải không? Đều thỏa mãn vô lượng thì không có gì hết. Đối với thầy, đối với thầy, cái người mà trên băng tở giờ thấp si vẫn được giảng sanh vì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, giờ cuối được ban hộ niệm, được thiện tri thức khai thị, với cái sự là họ vẫn có niềm tin và họ vẫn phát nguyện, họ đâu phải chết bệnh tử đâu quý vị. Nhớ có hộ niệm vẫn ban hộ niệm à, không phải chết bệnh tử, vẫn được giảng sanh. Khác con cái là phẩm vị cao và thấp mà thôi. Kính bạch thầy Thông Lai, con đã nghe rất nhiều các băng giảng của thầy qua hệ thống website của chùa Tầm Nguyên, con có một số thắc mắc nhờ thầy khai thị dùm. Xin thầy cho con biết sự khác biệt giữa bộ kinh Kim Cang và bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã. Khác không quý vị? Khác chỗ nào? Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa bộ kinh Kim Cang, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và bộ kinh Bát Nhã. Hay à, dài lắm. Cái bộ này giảng hết một pháp hội lần đó. Hay lắm. Bộ kinh này hỏi câu hỏi này về mới tới phiên nổi này, đặc sắc lắm. Hay lắm đó quý vị. Không có đơn giản mà giảng đâu, nó khác biệt mà nó có những điểm đồng. Tôi chỉ nói sơ thôi, nói sơ nha. Kim Cang Đức Phật nói rằng người nào mà trì được một bài kệ 4 câu trong bộ kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang hình như đây chưa có, là tôi đã ấn tống ở làng Di Đà rất nhiều, ở San Jose nhiều mà đây chưa có đêm qua này, để cố gắng gửi qua cho quý vị. Người nào mà trì được một bài kệ 4 câu kinh ở trong bộ kinh Kim Cang này thì người đó công đức bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật, bằng in kinh ấn tống, nghĩa là vô lượng cũng không bằng. Tại sao? Vì bài kinh Kim Cang là nói về tứ tướng, lìa được tướng gì, tướng ngã, lìa được tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Trời ơi, có ai mà lìa được cái tướng ngã không quý vị? Khó lắm. Người mà lìa được tướng chấp ngã là người đó là những cái bậc là thánh rồi. Nhân, vì có ngã mới có nhân. Nhân là người đó. Người nào mà còn nói là mẹ ta và mẹ chồng, người nào còn nói là mẹ ta và mẹ vợ, người nào mà còn nói là thầy tôi và thầy của người ta, người đó là còn có tướng người và ta, là người đó không có công đức. Ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Thọ giả là gì? Những cảm thọ của chúng ta, cảm thọ đúng sai phải quấy. Thì cái bộ kinh này nó dài lắm, cái gì mở lại nghe cái bài kinh Kim Cang thầy giảng không thể nói được. Còn cái bài Thủ Lăng Nghiêm là nói về tâm ở đâu. À, tâm ở đâu? Hồi sáng thầy khai giảng sơ, đa số chúng ta nói tâm là ở trong tim này, phải không? Muốn nói như vậy thì phải khai giảng cho thấy rằng quý vị nhìn thầy Thông Lai, quý vị thấy là do cái gì thấy đây? Quý vị thấy bằng cái gì? Thấy bằng con mắt, cũng đúng đó. Nhưng mà bây giờ một cái người mà thực danh con mắt còn tốt đó, mới có 18 tuổi rồi mắt còn tốt đó, nhưng mà họ nhìn quý vị không thấy là tại sao vậy quý vị? Hả? Họ thiếu cộng tác của cái bộ não bộ. Mà não bộ do cái gì điều khiển? Do cái tâm điều khiển, phải không? Thành ra muốn có cái sự thấy của thầy Thông Lai đứng đây, quý vị phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là con mắt không bệnh, thứ hai là phải có ánh sáng, thứ ba là phải có cái nhãn thức. Con mắt phải có nhãn thức, đúng không quý vị? Bây giờ một người ngủ, có nhiều người ngủ mở mắt trao tráo, quý vị có thấy không? Có không quý vị? Ở nhà quý vị có ai mà ngủ mở mắt trao tráo không? Đưa tay thầy coi, phải không? Nhưng mà khi đó ông mở mắt rồi cô cầm tờ trăm, cô đưa cô lắc lắc, ông có biết không? Không biết. Thì con mắt ông là tại sao không thấy đi? Thiếu cái gì? Hả? Thiếu sự cộng tác của cái tâm. Thấy rõ chưa? Thành ra như vậy, ngài A Nan nói con mắt thấy Phật nói nô, con mắt thấy tại sao mấy cái người mấy người mù họ có thấy không quý vị? Có thấy. Khi quý vị ra đường gặp một người mù, quý vị hỏi quý vị, nghe ông mù kia ông thấy gì không? Tôi thấy trước mắt tôi chỉ là một màu tối đen. Họ có thấy tối chứ gì? Hả? Thấy rõ chưa? Họ thấy được một màu tối đen, sao phải họ không thấy? Vì họ thiếu cái sự mà cộng tác của cái gì? Của cái con mắt. Con mắt tượng trưng cho cái webcam, và cái thấy tượng trưng cho cái gì? Hả? Tượng trưng cho cái máy computer, là cái nhãn thức. Nhưng mà phải có cái dòng điện, đó là cái tâm. Tâm là dòng điện. Hả? Cái máy computer là nhãn thức, và con mắt là cái webcam để đó, thì người ta mới thấy được. Như vậy người mù họ vẫn có thấy, quý vị, họ thấy tối, phải không? Từ từ đó, khi khai triển ra, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật giảng cái tâm ở đâu. Mà tâm thì nó có hai cái, chân tâm và vọng tâm. Mà lâu nay quý vị chỉ sống theo cái chân tâm là quý vị vọng tâm. Quý vị sống vọng tâm là quý vị sống thế giới của chúng sanh, mà quý vị không sống được thế giới của chân tâm. Thì nãy giờ tôi nói như vậy, thấy là do cái tâm thấy. Vậy tâm ở đâu? Người mù thấy bằng cái tâm. Tâm. Mấy cái vị mà đuôi mù như ngài A Na Luật á, ngài mù phải không quý vị? Ngài có thiên nhãn đệ nhất, Đức Phật dạy cho ngài cái pháp tu để chứng thiên nhãn, và sau đó ngài dùng cái thiên nhãn để ngài thấy không à? Như vậy ngài thấy bằng tâm, đâu cần thấy con mắt đâu. Hả? Mấy vị mà tu mà chứng thiên nhãn rồi họ nhìn xuyên tường giác, họ thấy hết trời à? Đâu xài con mắt này. Ban đêm họ vẫn thấy, không cần ánh sáng này, chỉ có nhục nhãn nó thấy. Như vậy thấy là cái tâm thấy. Như vậy tâm ở đâu? Nếu nói tâm ở trong người thì tâm phải thấy được tim gan tỳ phế thận, chứ đâu cần phải đi bác sĩ rồi rọi soi. Nếu nói tâm ở ngoài thì tâm phải thấy được cái mặt của quý vị chứ. Hả? Như vậy tâm ở đâu? Không nằm ở đâu thì làm sao mà chú cảm giác được, phải không? Thì bây giờ có người kia nói tâm ở con mắt, còn ngài A Nan nói tâm ở con mắt. Phật nói nếu tâm ở con mắt như vậy thì tâm phải thấy được con mắt, mà tâm không thấy được con mắt. Hả? Rồi ngài A Nan Phật nói nếu mà tâm ở đâu thì ông nói là tâm ở trên cái đầu của con, thì Phật nói không phải. Tại sao? Ông nói chỗ nào mà đụng chạm vô thì chỗ đó tâm con chạy đến đó. Ông nói khi con nhìn con mắt là tâm con chạy lên mắt, khi con bị con bồ cạp cắn là tâm con chạy xuống chỗ đau, phải không? Ông nói về Phật nói như vậy. Như vậy ông, tôi đặt cho hai cái, một con ông cắn ông trên này và một con bồ cạp cũng cắn một lượt, ông có biết đau không? Nó dạ cũng biết đau, vì ông chết giận bị cắn bồ cạp. Vậy tâm ở hai chỗ hay sao? Thấy rõ chưa? Đó là những cái tiêu đề mà tôi sẽ cho quý vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm, và để giải tỏ cái tâm ở đâu. Hay lắm đó quý vị, phải không? Mình đi tìm hiểu những cái gì đâu xa, mà cái tâm mình là cái quý nhất, mà cái theo mình đời đời kiếp kiếp, mình không biết nó ở đâu. Mà người nào mà biết nó ở đâu rồi thì người đó sẽ trở lại cái quả vị là kiến tánh, và người đó sẽ đạt được quả vị kiến tánh đó quý vị. Mà kiến tánh là coi như là quý vị lọt vào cái cửa của chân tâm đó quý vị, phải không? Lâu nay chúng ta đi tìm hiểu này tìm hiểu kia đủ thứ, nhưng mà tâm ở đâu không biết. Thấy rõ chưa? Thì bây giờ tới giờ rồi, tôi hẹn trong tương lai tôi có thời gian tôi sẽ trở lại đây tôi giảng bộ Thủ Lăng Nghiêm cho quý vị Phật tử Arizona nghe. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng và hẹn gặp lại ở trong một pháp hội ở tương lai. Và xin gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử ở trong năm châu bốn biển, gồm Phật tử Úc Châu, Phật tử Âu Châu, Phật tử Hoa Kỳ và Phật tử các nơi đang nghe Pháp online, kể cả có một số Phật tử Việt Nam đang vào cái hệ thống bảo Phật để nghe. Quyền đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. để trả nợ một cái bài hát mà nãy mà tôi nợ cái gia đình Phật tử gì? Nhất tâm. Tại vì tôi nói là chúng ta thường gian dối đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đoàn trọng thành Phật đạo, nhưng mà tôi nói rõ là cái tâm tôi hướng về những người quốc gia, chứ tôi không hướng về việc cộng, thành tôi là gian dối, phải không? Thì bây giờ tôi xin ca bản nhạc là 10 năm theo Phật, 10 năm dưới gian, được không? Cái hệ thống âm thanh này không phải là hệ thống để ca mà để nói, vì nó không có echo, thành ra hát đại thôi chứ tôi không có hát hay đâu nha. 10 năm theo Phật tưởng mình đã tin, bao năm cương trăng tưởng mình hết mê, như con hôm nay vẫn còn tham đắm, vẫn còn trong con cả một trời tham, cả một trời tham, bao giờ mới bỏ. Ôi con đi tu tưởng chừng như đã, ôi con đi tu tưởng mình như đã, nhưng trong tâm con vẫn còn cuồng si, như con hôm nay thay lòng sám hối. 10 năm theo Phật, 10 năm con rồi.